Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 Hồng Y Oán Linh, 12, Nghiêm Kính chờ đến Tại Trì khi, Tại Trì cả người đều ướt đẫm, áo sơ mi tẩm thủy dán ở trên người, hảo dáng người nhìn một cái không sót gì, Tạ ca, bên này, trong đêm tối, Nghiêm Kính cổ kẹp điện thoại. Ở xe taxi thượng điên cuồng vẫy tay, Tại Trì chạy tới, đem chính mình tác thượng cho thuê, tiếp nhận Nghiêm Kính truyền đạt khăn giấy tùy ý xoa xoa. Trong suốt thủy theo hắn môi châu lăn xuống, làm hắn có vẻ có điểm sắc khí, tài xế sư phó nhịn không được ở kính chiếu hậu nhiều xem xét hai mắt. Thế nào, Nghiêm Kính tuy rằng mắt trông mong hỏi, mặt mày gian lại là tàng không được vui sướng. Hắn vừa lấy được áp nhắc nhở, Tại Trì khẳng định là có trọng đại phát hiện, Tại Trì dặn dò tài xế sư phó khai hồi công ty đại lâu. Đối Nghiêm Kính vấn đề tránh mà không đáp, gọn gàng dứt khoát hỏi, ta có chi nhánh, ngươi có hay không hứng thú? Có lời nói ta chia sẻ cho ngươi, Nghiêm Kính đầy mặt kinh ngạc. Chi nhánh như vậy chân quý vô cùng đồ vật, Tại Trì liền tùy tùy tiện tiện chia sẻ cho hắn. Không, ta không có hứng thú, Nghiêm Kính liên tục lắc đầu. Quy tắc ta hiểu biết, phim kinh dị chủ tuyến khó khăn là căn cứ phẩm chất tới. Chi nhánh liền không nhất định, cái gì khó khăn đều có khả năng. Ta quả yếu gà, tuy rằng nó bạo đồ vật xác suất cao, nhưng ta cũng đến có mệnh lấy a. Hơn nữa đây là Tạ ca ngươi phát hiện, ta bằng gì phân một ly canh, Tại Trì suy nghĩ một lát. Trầm giọng nói. Chúng ta đây sau khi trở về, ta liền hạ thang máy giếng tìm nữ quỷ thi thể, làm chủ tuyến kết thúc, đưa ngươi rời đi phim kinh dị, sư phó quay đầu, Tại Trì sửa lại chủ ý. Dặn dò tài xế hướng trên đường khai, hắn muốn mua điểm công cụ lộng rớt thang máy cái đáy hạ thang máy giếng. Nghiêm Kính sửng sốt một hồi lâu, hạ giọng, Tạ ca, đưa ta rời đi, ngươi tính toán một người lưu lại làm chi nhánh Nga. Không được này quá nguy hiểm, người cái gì bảo mệnh thủ đoạn đều không có. Hắn lo lắng sốt ruột, hy vọng có thể khuyên lại Tại Trì. Tạ ca, ngươi lợi hại như vậy, thật sự đừng mất nhiều hơn được. Lúc này mới đệ nhất bộ phiến, ngươi về sau có quá nhiều cơ hội, có thể ổn thỏa điểm vẫn là ổn thỏa điểm. Quỷ biết cái kia chi nhánh tình huống như thế nào, chúng ta một chút kinh nghiệm đều không có. Chủ tuyến kết thúc ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi. Tương lai còn dài, ngươi khẳng định là đệ nhất, không kém chi nhánh về điểm này tích phân. Tại Trì cười khẽ thanh, thật chờ không được, một phân một giây đều chờ không được, hắn mỗi phân mỗi giây đều tưởng chạy về phía nguyện vọng. Sẽ không khoan thứ chính mình lựa chọn vững vàng trung dung phương thức tại đây sinh tồn. Hắn chú định là muốn đuổi theo nguy hiểm mà đi. Đi đổi hồi hắn ca ca, Nghiêm Kính biết được hắn khuyên bất động, bực bội mà xoa xoa tóc, thao, lại mang ta lại chia sẻ chi nhánh, Tạ ca may ngươi là cái thẳng nam không liêu ta, bằng không ta sớm cong thành nhang mũi. Tại Trì sát tóc động tác dừng một chút, ho nhẹ hai tiếng, dường như không có việc gì mà nhìn phía ngoài cửa sổ. Nghiêm Kính miên man bất định, hắc hắc ngây ngô cười nói. Ngươi trường nhiều xấu ta đều không chê cái loại này, rốt cuộc ta hạt sao, ta không xem mà, chỉ nói tam quan, tài xế sư phó nhịn không được lại đối với kính chiếu hậu soái tiểu hỏa xem xét. Hai mắt, trong lòng cảm thán này thật đúng là hiện thực bản, không biết thế mỹ. Ha ha ha ta không xem mặt thật sự, ta bạn trai chỉ là vừa khéo lớn lên soái mà thôi. Tiểu ca ca một chút đều không xoái chính là vừa khéo đối ta ăn uống ta mới phấn hắn mà thôi. Vãn 9 giờ 50, hai người rốt cuộc mua hoàn công cụ chạy về công ty đại lâu. Còn không có đi vào, bên trong liền truyền ra Giang Nhụy Đức quãng nức nở thanh. Đứt tay Trịnh Minh táo bạo dị thường, hùng hùng hổ hổ, người đều đã chết còn khóc cái gì khóc, chết người, Nghiêm Kính cả kinh nói. Tại Trì bước nhanh đi vào đi, Trịnh Minh nhìn thấy Tại Trì, mắng thanh biến mất, biểu tình hậm hực, Tại Trì khẽ nhíu mày. Sao lại thế này, Trịnh Minh chỉ trên sofa khóc sưng lên mắt Giang Nhụy. Nhún nhún vai nói, liền một giờ nhiều trước, Trương Bân cùng nàng một khối đi ra ngoài ăn cơm chiều. Sau đó trở về trên đường đột nhiên hạ mưa to, hai người bọn họ vừa vặn trải qua cái Đen Tuyền hẻm khẩu. Bên trong liền vụt ra tới cái cầm đao che mặt Nam Hiếu Thắng, gian nàng. Nàng chạy, Trương Bân tuổi đại chạy trốn chậm đã bị một đao thọc đã chết, Giang Nhụy biểu tình hoảng hốt. Cả người đều ở run lên, Trịnh Minh tự thuật trải qua khi, nàng trốn tránh dường như bưng kín lỗ tai, nước mắt ào ào mà rớt, Nghiêm Kính chỉ cảm thấy cả người rét run. Đây là cái gì đồ phá hoại xác suất? Trốn quỷ liền tính, còn muốn trốn người, thế nhưng bị người giết. Ngoặc kép, này đoạn trục có điểm không thể hiểu được, cùng chủ tuyến không hề liên hệ à, chẳng lẽ là thấu khi trường, có thể là cảm thấy người chết quá ít, Lâm kết thúc muốn thu hoạch một đợt, tại chỉ ẩn ẩn nhìn thấy cái gì, người mặt làm sao vậy, tại chỉ liếc mắt Trịnh Minh trên mặt dán hai ba cái băng dán. Trịnh Minh phỉ nhổ, ta cũng thật mẹ nó xui xẻo thấu, trở về thời điểm trượt một ngã. Mặt vừa lúc cắn ở trên tảng đá, Nghiêm Kính lập tức tỏ vẻ tán đồng, ta cũng có thể xui xẻo. Ta ngày hôm qua thượng WC khi bồn cầu tự hoại xuống nước khẩu không biết cái gì tật xấu đột nhiên. Phun nước, toàn phun ta trên mông. Còn có hôm nay buổi sáng xíu mại, bên trong có đá, rát kỳ một ngụm cắn đi xuống, cộng đến ta nha thiếu chút nữa rớt. Tại chi, ngoặc kép, xui xẻo. Tại chỉ đột nhiên trương trương mắt, hơi câu khóe môi, hắn biết là nơi nào có vấn đề, hắn không thể hiểu được được bệnh nặng, Giang Nhụy cùng Trương Bân ngang trời tao ngộ kẻ bắt cóc. Trịnh Minh đứt tay, té ngã, bọn họ đều không ngoại lệ đều, vận thế hạ xuống, nữ lão bản chiêu bọn họ này phê Lâm thời công, không hoàn toàn là vì bình ổn nữ quỷ lửa giận, tại chỉ cười nhạo một tiếng. Nguyên lai từ bị cắn thời khắc đó khởi, chúng ta đều là cổ trùng khay nuôi cấy, có ý tứ gì? Trịnh Minh hoảng sợ nói, tại chỉ nhàn nhạt nói, các ngươi còn nhớ rõ tiến vào phim kinh dị ngày đầu tiên. Chúng ta đi ký hợp đồng, nữ lão bản đối với cổ trùng nói gì đó sao? Giang Nhụy đã ngừng khóc thút thít, ba người đều mờ mịt lắc đầu, nữ lão bản nói. Bé ngoan, ăn cơm, tại chỉ một tay chi gì, bình tĩnh mà nói, ta lúc ấy cho rằng cổ trùng đồ ăn là chúng ta huyết. Thực tế không phải kia, đó là cái gì, Trịnh Minh môi không được run run, là vận khí, tại chỉ ngữ khí không dậy nổi gợn sóng. Mặt mày gian lộ ra lạnh lẽo, cổ trùng lấy người vận khí vì thực, cho nên có thể cho nó chủ nhân mang đến nghịch thiên khí vận, tại chỉ bên môi mang theo ti châm. Chọc cười, hại nhân lợi kỳ đồ vật, ba người mồ hôi lạnh từng trận. Khó mà tin được chính mình nghe được, tại chi, chúng ta bị cổ trùng hút đi khí vận, mới có lúc sau hết thảy tao ngộ, hết thảy tao ngộ. Nghiêm Kính bắt được từ ngữ mấu chốt, tại chi từ trước đến nay thanh triệt bình thản ánh mắt đột nhiên sâu thẳm lại vắng lặng. Các ngươi thật cho rằng, là bởi vì Tết Trung Nguyên âm khí tràn đầy, quỷ hạn chế nhỏ. Thực lực tăng nhiều, mới có thể tới giết chúng ta sao? Hắn ngữ khí khinh phiêu phiêu, ở mọi người trong lòng quanh quẩn, vứt đi không được, bóng ma dần dần bao phủ ba người trong lòng. Trịnh Minh kề bên hỏng mất, tạ, tạ ca, ngươi, có ý tứ gì? Nghiêm Kính trước hết hiểu được, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vận thế hạ xuống đâm quỷ. Chúng ta là bởi vì bị cổ trùng hút đi khí vận mới đâm quỷ. Khó trách nữ quỷ chỉ công kích chúng ta, không công kích ở công ty công tác những người khác, căn bản không phải Tết Trung Nguyên vấn đề, là vận khí, nữ quỷ căn bản giết không được người bình thường, chỉ có giống chúng ta loại này bị cổ trùng cắn quá siêu cấp xui xẻo chứng mới có thể bị nàng giết. Chết, vận khí bình thường người thường căn bản sẽ không ở thang máy gặp được nữ quỷ. Chỉ có chúng ta mới có thể gặp được nàng. Trịnh Minh bùm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt như thổ, Giang Nhụy đã sẽ không khóc, si ngốc mà ngồi ở trên sofa, vận thế hạ xuống sẽ đâm quỷ là câu cách ngôn, bọn họ sáng sớm biết, nhưng nếu không phải tại chỉ đề cập, bọn họ vĩnh viễn sẽ không đem đâm quỷ cùng cổ trùng liên hệ lên. Tại Chi Cười, nữ lão bản chiêu lâm thời công, căn bản mục đích không phải bình ổn nữ quỷ lửa giận. Nàng là coi trọng lâm thời công vận khí, mỗi năm chết kia phê lâm thời công. Mới là nữ lão bản vận khí nơi phát ra, cổ trùng tương đương với thay đổi khí, hút đi lâm thời công vận khí, chuyển hóa thành nữ lão bản vận khí, nữ quỷ. Bất quá là nữ lão bản nhất thích hợp sát thủ cùng ngụy trang, đây cũng là vì cái gì nữ lão bản. Biết rõ này đống đại lâu có quỷ, cũng không nghĩ dọn ly nguyên nhân. Nàng yêu cầu nữ quỷ thế nàng giết người, nàng là dẫm lên vô số lâm thời công thi thể. Mới đạt được hôm nay hết thảy, nghiêm kính cả người đều hư thoát. Chúng ta mỗi chết một cái, nữ lão bản vận khí liền sẽ tăng cường một chút. Khẳng định là như thế này. Ngoạc kép, ngoạ tào A đột nhiên lật đổ. Này phiến cốt truyện hoàn chỉnh độ hảo cao A. Ta đã lâu không gặp có thể bị diễn viên thăm dò đến này nông nỗi phiến. Này phiến không biết có đủ hay không thăng cấp. Quả thực hoàn mỹ. Này, đây là không phải cốt truyện bác A. Bị tiểu ca ca chữa trị. Rốt cuộc phía trước áp không phải nói. Tiểu ca ca tìm được nữ thi dẫn tới chủ tuyến thăm dò độ liền 100% sao? Tại Trì Di Động có tân tin tức nhắc nhở, cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Người trước hết thăm dò ra chủ tuyến ở ngoài chưa nói rõ cốt truyện. Xử nên phiến xu với hoàn chỉnh, quay chụp sau khi kết thúc ngài đem thêm vào đạt được 20 tích phân khen thưởng. Tại Trì đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi. Cầm công cụ đi mân mê thang máy. Liên tục sốt nhẹ, còn mắc mưa, Tại Trì ho khan hai tiếng, để công cụ tay có điểm vô lực, Tạ Tinh Lan lần đầu tiên chủ động ra tới, ngữ khí không cho phân trần, Tiểu Trì, ngươi đi ngủ, Tạ Trì ngồi xổm thang máy, cười, đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, ca ca, ta lớn như vậy lần đầu tiên sinh bệnh, Tạ Tinh Lan ôn thanh nói, ta biết, khẳng định rất khó chịu, Tạ Trì lắc đầu. Thanh âm thấp không thể nghe thấy. Không, cảm giác đặc biệt hảo, Tạ Tinh Lan hơi kinh ngạc. Tại Trì mặt mày lưu luyến, khi còn nhỏ tổng suy nghĩ, sinh bệnh sẽ bị bọn họ vứt bỏ. Hiện tại có ca ca đau ta liền có sinh bệnh quyền lợi, giao cho ngươi, Tạ Trì cười nói. Tạ Tinh Lan là thật sự rất muốn ôm lấy hắn Tiểu Trì. Tạ Tinh Lan bận việc trong chốc lát, không nửa điểm hiệu quả. Tùy tay lược tan tầm cụ, hắn hiển nhiên là xem nhẹ thang máy cái đáy cứng rắn trình độ. Tạ Tinh Lan ỉ ở cửa thang máy ngoài, ngậm điếu thuốc suy tư nửa phút, đột nhiên có chủ ý. Hắn chậm chậm đi đến đại lâu trung ương, cao giọng hô, quỷ anh ngươi ở đâu? Mượn ngươi máu đen dùng một chút, tác giả có lời muốn nói. Thống nhất hồi phục, tích phân có thể đổi Lan ca dùng một lần tiêu hao phẩm. Cho nên sẽ không kết thúc mới tách ra. Cùng với này tuyệt đối là cái ngọt văn. Ta lấy hạng thượng đầu chó làm đảm bảo. Hết chương.